Chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Tú khỉ im bặt, nhưng rồi sau đấy, người nó cứ rung lên từng cơn vì nhịn cười. Tôi phải thúc cho nó một cùi chỏ vào mạng sườn. Mãi rồi nó cũng nằm yên. Tôi bắt đầu để cho đầu óc mình lang thang vô định. Trong bóng tối, trí tưởng tượng than hồ mò mẫm. Nó đi lanh quanh một hồi, rồi cuối cùng cũng lẻn vào căn buồng kia, nơi có một cơ thể ấm rực và thơm tho đang vùi sâu trong chăn, rất gần. Có thể cô ấy cũng đang nghĩ đến tôi, biết đâu đấy. Tôi đoán là cả hai thằng ôn vật nằm ở bên cạnh cũng đang sung sướng, nghĩ đến những điều tương tự. Thậm chí có khi chúng còn để trí tưởng tượng đi xa hơn nữa đấy. Chẳng điều gì có thể ngăn chúng tưởng tượng ra những màn nóng bỏng với gái đẹp hấp dẫn như thế. Lòng giả cũng như là lòng sung mà thôi. Tôi phát ốm lên bởi ý nghĩ ấy. Thế nhưng chỉ một lát sau, Tú Khỉ đã bắt đầu kéo bể, dường như nó đã ngủ. Cả Hà Trọc cũng vậy, chúng nó đã trải qua một ngày dài quá mệt nhọc và vất vả. Tôi còn thao thức thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng giấc ngủ cũng đến. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tơ mơ sáng, ánh sáng lờ nhờ hắt vào từ khe cửa sổ. Tôi nằm im nghe ngóng, tiếng nước sông chảy. Tiếng lịch kịch son nồi dưới bếp, Tú Khỉ và Hà Trọc có vẻ vẫn ngủ say như chết. Tôi chui ra khỏi chăn, mặc quần áo ấm, cửa khép hờ, tôi mở cửa bước ra sân. Trời rất lạnh, sương mù buốt giá. Từ mái bếp tỏa ra làn khói xanh thơm mùi củi gỗ cháy quen thuộc. Chắc hẳn cô ấy đang nấu cơm. Tôi hắng giọng bước vào bếp. Anh dậy sớm thế? Ừ, thì anh ngủ đủ rồi. Anh ngủ tiếp đi, lát dậy ăn cơm. Anh thích ngồi đây cho ấm. Sao em dậy sớm thế? Em dậy sớm quen rồi. Nếu anh không ngủ được thì ngồi đây cho vui. Nước nóng đây, anh dùng tạm khăn mặt với cái bàn chải của bố em nhé. Tất cả để ở chậu kia kìa. Ừ, anh cảm ơn em. Em cẩn thận quá. Tôi xách cái ấm nước nóng cô ấy đưa cho, ra sân pha nước đánh răng rửa mặt. Nước ấm thật dễ chịu, tỉnh hẳn ngủ. Tôi kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh cô ấy, hơi ấm từ bếp lửa lan tỏa thật dễ chịu. Mùi hương thơm từ cô ấy thoang thoảng xao xuyến. Tôi hơ tay về phía bếp lửa, chẳng biết nói gì. Nồi cơm sôi lục bục, tiếng củi cháy tí tách. Tôi liếc sang, thấy đôi mắt cô ấy long lanh, giờ như đang nhìn nồi cơm chăm chú. Lát sau cô ấy bỗng cất lời. Anh Tú Béo hồi xưa thấy bảo cũng có vợ phải không anh? Ừ, bỏ nhau lâu rồi. Vợ anh ấy xinh không? Cũng được, không xinh bằng em. Em thì liên quan gì chứ? Muốn liên quan thì dễ không ấy mà, nó đang tìm vợ đấy. Em chả dám mơ, có bọn anh chả dám mơ thì có. Đấy, anh nghe bố em nói tối qua rồi đấy. Nói gì? Chả ấy chồng nhăn ra rồi. Chắc tại kén quá đấy mà, chứ anh thấy khối người xin chết ấy. Ai mà thèm chết chứ? Anh chẳng hạn. Thôi đi ạ. Thật đấy, chả tin. Cô ấy cười khúc khích. Cái lúm đồng tiền ở trên má trông xinh tệ. Câu chuyện không đầu không cuối, cứ tiếp tục như thế, tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc. Cô ấy đi lại nấu nướng, còn tôi cứ ngắm cô ấy và tán tỉnh theo cái kiểu ngớ ngẩn rẻ tiền như vậy. Vì cũng chẳng nghĩ ra cái gì khác. Thực tình, tôi cứ mãi ngắm. Ngắm mãi cái miệng xinh xắn của cô ấy, mấp máy và chỉ muốn hôn ngay một cái. Trời đã sáng hẳn, ông Văn lục đục dậy, đánh thức luôn cả Tú Khỉ và Hà Trọc. Hai thằng này có vẻ vẫn thèm ngủ, le nhè nói cái gì đó. Tôi giúp cô ấy dọn cơm ra mâm sẵn. Bữa sáng có món bà làm khá đặc biệt. Cô ấy ướp cá cùng với các gia vị rừng, rồi cho vào ống nứa dùi tro bên bếp lửa. Vừa chẻ ống nứa ra, mùi thơm đã ngào ngạt. Sau bữa sáng, ông Văn ngược lên thác đánh cá, không quên gàn bọn tôi chớ đụng vào con cá thần, kẻo tài bay dại gió đang đuổi đấy. Tôi luôn có cảm giác ông ấy giấu chúng tôi chuyện gì đó. Chương 22. Phải chơi tới bến. Tạm biệt em dân, chúng tôi họp bàn, thống nhất kế hoạch, rồi quay lại chỗ con suối lấy chiếc xe ra. Nổ máy tiến thẳng về phía bãi cát. Tú Khỉ cho khẩu súng vào một cái túi vải mềm, giống dùng để đựng cần câu. Thứ mà dân câu thằng nào cũng có vài cái. Chính Hà Trọc cầm khẩu súng cảnh giới. Nó đã được nạp đạn và mở chốt an toàn sẵn sàng nhả đạn. Chỉ khi nào nó nổ súng trước, mày hẳn cảnh báo, nhớ chưa? Tú Khỉ dặn Hà Trọc. Chỉ khi nào thấy thực sự nguy hiểm đến tính mạng, hẳn dùng đến nó. Nhưng anh sẽ có cách để không phải dùng đến súng đạn. Được rồi ông anh. Hà Trọc nói nhỏ, nhưng vẻ đầy chắc chắn, bình tĩnh. Còn tao? Mày không phải nói gì hay là làm gì hết, cứ im lặng khoanh tay quan sát thế thôi. Nói mà bắn thật thì sao? Chờ chết à? Tối qua mày chả chờ chết đấy thôi. Tú Khỉ cười. Cứ thế đi, nhưng mà sợ quá thì cứ bỏ chạy thật nhanh, chả ai cười thằng sợ chết đâu. Thằng đéo nào chả sợ chết. Thế hôm qua mày có sợ không? Lại chả sợ, sức giải đái ra ấy chứ. Tao sợ nhất những cái thằng vừa ngu vừa sĩ diện như Toàn Gạch ấy. Bọn tôi đã tiến vào sát liều chính. Bãi cát động đầy sương, mặt sông cũng như đang bốc hơi lơ lửng. Mới có vài thằng dậy sớm đang lăn quăng rửa mặt, súc miệng. Bọn tôi tản ra, thằng Hà Trọc đứng sát vách liều. Tôi lảng về phía bờ sông. Tú Khỉ bước thẳng đến giữa cửa liều, đánh thức tất cả dậy bằng cái giọng quang quang mọi khi. Nó chơi nước cờ khá cao tay. Bọn kia còn đang ngái ngủ và đầy thụ động, chúng răm rắp nghe theo lời Tú Khỉ, mặc quần áo và tập trung hết ở ngoài bãi cát. Tú Khỉ vào trong lùa tất cả ra, không quên cầm theo cái loa pin. Anh em nghe đây, Tú Khỉ bắt đầu. Chuyện hôm qua là một tai nạn ngoài ý muốn, lỗi do tôi chủ quan, nên tôi chịu trách nhiệm. Tôi đã đưa ông Nghi về bệnh viện huyện cho chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tôi đã cử mấy anh em hôm qua đi theo lo thủ tục, có chúng nó sẽ thông tin hàng ngày. Khi nào có thể đưa ông Nghi về nhà là thu xếp đưa về ngay. Mọi chi phí tôi chịu. Chuyện nào ra chuyện nấy. Chuyện tôi với anh Toàn Gạch, hai thằng tự giải quyết. Đề nghị anh em nào không liên quan đứng sang một bên, dính vào liên lụy, đừng có trách tôi ác, tôi không báo trước. Tuy nhiên, hầu hết anh em ở đây đều đã chứng kiến tôi với anh Toàn Gạch đã cá dụ con cá thần. Đặt cọc chỗ lão Thanh gà tiền mặt với sổ đỏ. Muốn đánh tháo cũng không được. Bên nào đánh tháo coi như là thua độ. Chuyện xã hội nó thế mà. Đã giao hẹn trong vòng một tuần. Nếu không bắt được cá thần hoặc là không có ảnh chụp chứng minh có con cá thần, tôi sẽ mất 1 tỷ cho anh Toàn Gạch. Hôm qua tôi đã nhỡ lời nói anh Toàn Gạch định đánh tháo. Việc đấy tôi sai. Hôm nay trước tất cả anh em, tôi chính thức xin lỗi anh Toàn Gạch. Tôi suy nghĩ lại thì thấy rõ ràng anh ấy không có ý định đánh tháo. Chẳng qua anh ấy lo sợ cho sự an toàn của mọi người. Vì ở đây, anh ấy là người tổ chức chuyến đi săn này, bỏ tiền ra chi phí cho anh em vui chơi. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì tội giả đổ hết lên đầu anh ấy. Chơi hay nghĩ là tùy anh ấy, cũng như tùy mọi người. Ai máu ở lại săn con cá thần thì đứng sang một bên. Ai về thì đứng sang một bên. Hoàn toàn tự nguyện, Chơi bời thì phải thoải mái, không thoải mái giải tán. Không ai nợ nần gì ai, cũng đếch phải ngại. Thống nhất là như thế. Đã là anh em thì trước sau như một, vẫn cứ là anh em. Nghề ăn chơi là sự nghiệp lâu dài cả đời. Chuyện ngày một, ngày hai đéo đâu. Nói thật chứ, tôi cũng sợ con cá này giải mẹ cá đáy. Nhưng mà một thằng đi câu cả đời, mẹ cơ hội gặp hàng khủng như con này chỉ có một lần. Ai tôi đếch biết chứ tôi là nhất định phải chơi tới bến. Mẹ, câu được nó thì lên bảng phong thần luôn, ghi tên sử sách muôn đời. Anh em biết đấy, tôi đã mất con xe vài tỷ vì con cá này rồi. Tiền bạc to thật đấy, quý thật đấy, nhưng mà mẹ kiếp, tiền là để tiêu, để chơi, phỏng à. Tôi đã chơi bời thì đếch bao giờ phải xoắn, thế thôi, giờ anh em thoải mái đi. Ai chơi cùng tôi thì ở lại, ai nghỉ chơi thì cứ việc té tự nhiên, tôi đếch giữ, đếch trách móc gì hết. Cả bọn im phang phát, cái thằng này nhìn thằng kia, chẳng thằng nào dám lên tiếng, chỉ xì xào nói thầm với nhau. Tú Khỉ quả là một thằng ranh ma lắm trò. Tao ở lại. Toàn Gạch bỗng ôm ôm nói, tiến lại gần Tú Khỉ, đã chơi thì chơi tẹt ra, sao phải xoắn chứ? Đúng không hả ông em? Đại ca nói chuẩn khỏi chỉnh. Tú Khỉ cười. Hai thằng bắt tay nhau hỉ hả làm lành như đúng rồi, khiến cho tôi tí phì cười. Tiên sư nhà mày, tôi nghĩ bụng, mày lừa được chúng nó chứ sao mà lừa được tao hả Tú Khỉ? Uống ba tấc lưỡi như Khổng Minh thuyết khách, mày được đấy. Chỉ có mấy đứa con gái và hai thằng con dai bỏ cuộc vì lý do công việc, bọn còn lại chẳng thằng nào muốn bị mang tiếng là dân chơi nửa mùa, nên chúng lại tỏ ra hồ hởi tiếp tục cuộc chơi nguy hiểm này. Mấy đứa bỏ về lên xe, phóng lên đồn biên phòng, xin lại giấy tờ để về luôn. Đám còn lại bắt đầu ăn uống, cười đùa và sửa soạn đồ nghề tiếp tục văn câu. Tú Khỉ dặn dò bàn bạc với bọn chúng về cách săn con quái vật này, rồi nó nhanh chóng cùng mấy thằng cứu hộ đi tìm lại chiếc xe bị lũ cuốn. Nó nháy mắt với tôi và chỉ về phía Hà Trọc, ra dấu hiệu thực hiện theo kế hoạch. Tôi thở phào, vậy là mọi thứ đúng như dự kiến, không có va chạm gì, thậm chí có vẻ bọn chúng không hề biết đêm qua tôi rời đi, chẳng để ý gì đến tôi, một kẻ vô tích sự, vô hại. Nói cho chính xác thì hiện tôi đang là một thằng ăn hại, tốt thôi. Một rừng cần câu lại được giăng ra, lần này chúng nó đã được một phen hải hùng, nên thằng nào thằng nấy rất thận trọng. Áo phao, giày dép, dây bảo hiểm nai nịch đầy đủ, mặt mũi căng thẳng, ném câu ra gần vực xoáy, chỗ hôm trước con cá thần tí nuốt lão thầy cúng. Có bao nhiêu móc câu liêm, chúng quy động bằng hết, để sẵn sàng trước mặt. Nhưng tôi nghĩ bụng, một khi đã mắc câu, cả đám hơn chục thằng kia cũng không đủ sức để mà lôi được con cá vào bờ. Con cá ấy, nó thực sự là một cái đầu máy xe lửa. Không những thế, nó lại còn tàn độc và cực kỳ nham hiểm. Điều hy vọng duy nhất của tôi là chờ đợi nó lộ diện, tôi và Hạ Trọc sẽ chụp ảnh nó, hoặc bọn kia cũng sẽ chụp ảnh nó. Câu chuyện được giải quyết, không tốn một giọt mồ hôi công sức nào. Không phải đổ thêm một giọt máu nào nữa. Một kết thúc có hậu cho tất cả bọn tôi, trừ lão Toàn Gạch. Bị Tú Khỉ bơm giá, đại gia súc Toàn Gạch trong chốc lát quên bén nguy cơ nhãn tiền sẽ bị mất 2 tỷ bạc, gã lại đang hăm hở lao vào cuộc săn cá thật. Hoặc cũng có thể cái bản năng săn bắt hái lượm khát máu ở trong gã được Tú Khỉ kích thích, nó trỗi dậy lấn át hết mọi thứ khác. Hoặc cũng có thể với gã, cái thể diện được mua bằng 2 tỷ vẫn là một cái giá bèo bọt, gã thừa tiền trên tiền và thích tiêu tiền theo lối đó. Tú Khỉ đã đánh đúng yếu quyệt gã trọc phú mới nổi này. Thậm chí gã háo sắc này cũng buông tha luôn mấy đứa con gái đi theo, hoặc chính gã đã đuổi bọn chúng về. Chỗ này không dành cho đàn bà con nít. Tôi thoáng lo sợ khả năng gã dâm đảng này sẽ chuyển sự chú ý sang con gái ông Văn. Nhưng mà tôi biết chắc rằng tiền bạc ở chỗ này hoàn toàn vô nghĩa, nhất là với cha con ông Văn. Khi trời tan sương, lác đác bắt đầu có đứa lên cá. Mỗi khi những con cá lên bờ, chúng hò hét hưng phấn, dán cả ốc. Đầu tiên là một con cá chày bằng bắp chân. Như thường vẫn thế, đàn cá chày tham ăn bị tóm đầu tiên, chúng nhanh chóng bị xả thịt làm mồi. Phần phi lê được giữ lại làm thức ăn, phần đầu được móc vào những chiếc lưỡi câu to tổ bố. Nhưng bọn chúng đã nhầm. Đối với con quái vật kia, thì ngay cả nguyên con cá chày bắp chân vẫn cứ quá nhỏ, vừa miếng cho nó nhất. Có lẽ là một con bê, một con dê, hoặc là một con lợn giác dai. Lần trước đến đây tôi đã học được vài mẹo câu cá, biết thêm một số thứ sơ đẳng về cái trò này. Tú Khỉ là một thằng soát cá, khá am hiểu về các loài cá sông. Nó cũng là một ông thầy, không đến nỗi tồi. Sở dĩ khúc sông này nhiều cá ăn thịt và toàn cá lớn là bởi vì nó có vực xoáy nước sâu, có một địa hình phức tạp. Tất cả các loại động vật chết trôi ở thượng nguồn khi về đến đây lập tức bị quẩn lại, trở thành nguồn thức ăn béo bở cho những loài cá ăn thịt khổng lồ. Tú Khỉ khẳng định ở khúc sông này có thể tồn tại những con cá lăng và cá chiên trên dưới một tạ, những con cá da trơn, họ nheo, lai tạp, giống cá săn mồi sông Mekong ngược dòng lên đây, có khả năng sắp xỉ hai tạ. Còn một loài nữa sắp tuyệt chủng, có hình dáng tương tự con cá lóc bông, khổng lồ lai tạp với một loài bò sát da trơn. Chiều dài có thể đạt tới 7 mét hoặc là 10 mét. Về cơ bản, con quái vật này có hình dáng như là một con trăn khổng lồ hoặc như một con cá quả khổng lồ. Mà khác, nó cũng hơi giống như là một con cá rồng khổng lồ đột biến gen. Tôi nghĩ đến lời phán của con mẹ đồng bóng rằng con cá thần là kết tinh của những vong linh mà thành. Kể cũng có lý, nơi này nổi tiếng linh thiêng và người dân đã đặt tên là Sông Thiên. Có thể con cá này đã tồn tại hàng trăm năm, đã ăn hàng trăm ngàn xác của người chết trôi, hàng trăm hàng ngàn xác động vật. Có lẽ cũng đã ăn tươi nuốt sống rất nhiều muôn thú, ăn tất cả các loài cá nhỏ hơn nó. Vậy, rất có thể nó đã thành tinh. Nó hội tụ đầy đủ cái khát máu của thú dữ, cái máu lạnh của loài bò sát, cái nham hiểm ranh ma xảo quyệt của loài người, cái uất ức tức tưởi của những vong hồn người chết trôi hàng trăm năm nay chưa được siêu thoát, đang còn lẫn dẫn nơi đây, và trước mọi cơn điên giận lên những kẻ dại dột mò tới. Chương 23. Công phu nghề chơi. Tôi chăm thuốc ngồi sau lưng Hà Trọc quan sát nó thao tác. Cái thằng này á có vẻ còn chuyên nghiệp hơn cả Tú Khỉ. Nó rất gù và đồ chơi của nó cực kỳ đẳng cấp. Nhìn nó mở túi đồ câu ra mà tôi hoa cả mắt, toàn hàng hiệu từ cái găng tay trở đi cho đến các loại máy câu và cần câu. Một số món đồ săn hàng của nó được thửa riêng theo thiết kế của nó, độc nhất vô nhị. Phao thửa này, chì thửa, lưỡi câu thửa, các cần inox thửa riêng. Ngoài ra còn một loạt phụ kiện như là máy báo cá, máy tầm ngư dò cá, đo độ sâu và quét địa hình đáy sông, đáy hồ. Hà Trọc chiếm lĩnh mỏm đá nhô ra sông. Đây là vị trí chiến lược quan trọng nhất. Chỉ đủ chỗ cho chừng 7 cái cần câu, cho chừng chục người câu. Chỗ đẹp nhất thì Hà Trọc chiếm được. Số thiết bị mà nó bày ra choáng hết diện tích, thành ra bọn đến sau rất hậm hực, nhất là hai thằng hùng hấp, dũng khùng chạy ba bánh chúng nó cáo cao nhau mãi không thôi. Tôi chỉ cần ngồi cạnh phụ giúp Hà Trọc cũng ngon lành. Nó dăng ra hai cái cần câu loại khỏe nhất, giao cho tôi một chiếc. Nếu dính con cá ấy, anh sẽ cố giữ nha. Nhưng mà anh không dám hứa đâu đấy. Tôi nói với Hà Trọc, căng quá là anh buông cần câu đấy. Anh yên tâm đi. Hà Trọc tỉnh bơ. Dây dù với cần câu này lý thuyết ấy thì chịu được gần tạ. Nhưng có khi tầm trên 50 cân là đứt rồi. Anh cứ kéo thoải mái. Không đứt cước thì cũng gãy cần. Anh em mình á, buộc đai bảo hiểm thì chả sợ cái quái gì hết. Có đấy. Sợ gì nào? Anh sợ nó phi lên mỏm đá này đớp mình luôn đấy. Đừng dọa em thế. Sợ giải đái đấy. Thật đấy mà. Từ mặt nước lên chỗ mình ngồi chưa đến 2 mét. Nó phi một phát lên thì có mà đỡ vào mặt. Anh ơi, đừng dọa em thế chứ. Thì hôm qua nó chẳng phi lên đớp cục tai lão thì cũng còn gì. Hà Trọc nhìn tôi chằm chằm, mặt hơi tái đi, có vẻ nó đang lưỡng lự ghê gớm. Một mặt nó ham cái vị trí độc đắc này, nhưng mặt khác cũng những điều tôi cảnh báo là hoàn toàn chính xác. Nếu cột đai an toàn vào những cái móc inox ở dưới tảng đá, chẳng khác nào bọn tôi tự trói mình ở đây cho con cá nhảy lên đớp. Chúng tôi sẽ trở thành vật tế thần. Nhưng nếu không làm thế, chẳng may dính cá và bị nó lôi đột ngột, chắc chắn sẽ bị lôi xuống sông. Lôi vào cái vực xoáy gớm ghiếc kia, rồi cũng sẽ làm mồi cho cá. Nới đai an toàn ra khoảng 2 mét anh ạ, đủ để anh em mình nhảy lùi lại phía sau. Hà Trọc nghiến răng nói, có vẻ như nó đã quyết định sẽ liều chết với con cá này. Được thôi. Tôi nói, đề phòng vẫn hơn mà. Này, anh đeo máy ảnh với bộ đàm vào đi. Cho vào bao cao su luôn đi. Rơi xuống nước là xong phim luôn đấy. Hà Trọc lôi một đống bao cao su đã rửa sạch, để khô ở trong túi đồ nghề từ bao giờ. Còn nó thì có đồ chơi riêng cho cái máy ảnh. Đó là một bộ kit chuyên dụng trong suốt chống nước cho chiếc máy. Hê hê. Có cái này đi biển với bể bơi, tha hồ nhúng xuống nước chụp gái anh ạ. Nó khoái chí khoe. Anh em nhà mày đúng là lắm trò. Anh nghe nói chú đang định mua nốt cả tên lửa giác dai cho nó đủ bộ phải không? Lão Tú Khỉ cứ nói quá. Em định tuần tới thầu con vệ tinh riêng để xài cho rẻ. Tốc độ kết nối lại nhanh nữa. 3G chậm lắm. Trình chém gió mày chả thua thằng Tú Khỉ là mấy. Được đấy. Thường thôi. Đủ dùng à. À, lại còn nhại anh hả? Giờ em được cái học nhanh thôi. Thôi, câu đi. Thử liền phát xem sao. Yes, sir. Hà Trọc mau chóng ném mồi ra lòng sông. Tuy chúng tôi xuất phát muộn hơn, nhưng bọn tôi câu đúng dòng chảy và khả năng là sẽ dính cá to luôn. Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, háo hức. Trong chốc lát, hình như tôi đã biến thành một kẻ khác và mọi chuyện ở trên đời trở nên vô nghĩa. Mỗi ý nghĩ chỉ còn là về những con cá đang đâu đó ở dưới dòng nước kia. Một trong số chúng thực sự là một con quái vật. Có thể chính nó đang rình mò lại chúng tôi và bất cứ khi nào nó cũng có thể xuất hiện trở lại. Hà Trọc lấy thêm một chiếc cần câu nhỏ ra. Nó nối vào đầu dây cước, một thiết bị trong lạ mắt, nổi lập lờ trên mặt nước. Nó thả xuống sông và xả cước cho cái vật đó trôi xuôi ra giữa dòng về phía hạ lưu. Này, cái gì đấy? Tôi hỏi. Đầu dò của máy tầm ngư đấy anh. Làm sao dò được? Đây anh ơi. Nó nói và lôi ra cái màn hình nhỏ trông như chiếc iPad. Ở trên đó có hiển thị những dòng đường đồ thị trông gần như là máy điện tâm đồ người ta hay đo nhịp tim vậy. Hay nhỉ, làm sao để biết có cá hả? Đây anh nhìn thấy những cái chấm nhỏ mờ mờ này không? Cá đấy. Cá nhiều thế à? Vâng, nhưng toàn cá nhỏ thôi. Hà Trọc khoái chí giảng giải, cá to nó sẽ hiện thị rất là rõ nét, kêu tít tít và báo độ sâu, hướng di chuyển luôn. Hiện đại kinh, tôi thốt lên. Còn đây là địa hình đáy sông này. Hà Trọc chuyển chế độ hiển thị, chỉ cho tôi thấy mặt các đáy sông được thiết bị quét sóng siêu âm đo theo 3 chiều và hiện lên rõ ràng trên màn hình. Nhìn đáy sông và đọc những con số đó, tôi choáng váng. Chưa đến gần vực xoáy, nhưng mà độ sâu đã là 35 mét. Chỗ vực xoáy khéo phải 6-70 mét. Nơi đây giống dĩ là một khe núi dựng đứng. Nước lấp đầy rồi tạo thành một vực xoáy khổng lồ. Theo chỉ số ra cước ở trên máy câu, theo tính toán của Hà Trọc, hiện tại có lẽ mồi câu của chúng tôi đã nằm ở độ sâu khoảng 35 mét. Hà Trọc thả cho máy dò trôi thêm một đoạn nữa, độ sâu bỗng dưng lại giảm dần. Thế rồi đến gần vực xoáy, nó đột ngột sâu quắm xuống như một cái giếng. Chỗ đấy là đường xuống âm ti đấy anh ạ. Hà Trọc thốt lên khiếp đảm. Nó thu cước để đo đi đo lại độ sâu đáy sông chỗ điểm chúng tôi ném mồi. Điều mình ném mồi ở chỗ đó nó chuẩn chưa? Tôi hỏi. Gần chuẩn, thả cước thêm từng chục mét nữa là đẹp anh ạ. Chỗ trũng đáy sông ấy, em nghĩ con cá nó sẽ hay đón mồi ở đó. Hai thằng tôi cùng thả cước thêm chục mét nữa, sau đó mở nhẹ phanh hãm mô biu máy câu, đề phòng bị lôi đi đột ngột. Hà Trọc chăm chú theo dõi máy tầm ngư. Nó thử thả đầu dò xuống tất cả các dòng chảy có thể thăm dò được. Cú ném cuối cùng nó quăng cái đầu dò sang tận bờ bên kia của dòng sông, để mặc cái đầu dò dạt dần sang bờ bên này, đi vòng qua cả cái vực xoáy. Bỗng dưng, cái máy tầm ngư kêu tít tít. Hai thằng tôi lập tức dán mắt vào màn hình. Một đốm sáng, đúng hơn là cả một quần sáng xuất hiện trong tầm phủ sóng của đầu dò. Xung quanh quần sáng ấy, lác đác những chấm sáng nhỏ vây quanh. Hẳn là những con cá nhỏ, nhưng những đốm sáng nhỏ ấy nhanh chóng di chuyển xa dần và biến mất. Chỉ còn lại duy nhất một quần sáng ở lại. Cái gì đấy? Tôi hỏi. Em không biết nữa. Hà Trọc kinh hãi run run kêu lên. Cá thì không thể to đến như thế được. Chỉ số là bao nhiêu? Đây đây đây. Anh ơi, ôi mẹ ơi, trên một tấn, kinh quá. Nó phải to bằng con trâu mộng. Hà Trọc chỉ cho tôi thấy những con số đang nhảy nhót loạn xạ trên màn hình. Ngón tay nó run rẩy. Mày đùa đấy à? Không, em không đùa đâu anh ơi. Trừ khi cái máy này nó bị hỏng hoặc là nó báo sai. Nó ở độ sâu bao nhiêu? 30 mét. 30 mét đó. Đang lanh quanh gần vực xoáy chết về phía bờ bên kia. Nó đang di chuyển ra giữa dòng kia. Sắp mất dấu nó rồi. Để em ném lại cái đầu dò sang bên ấy xem. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.